sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, chương 295, nhiệt nghị. Các thú nhân đuổi theo khinh khí cầu chạy ra quảng trường. Tại trên đường xi măng tập thể chạy, Alan trông thấy phía dưới đám lính dân giống như phi ngựa kéo tùng đồng dạng tại trên đường xi măng chạy bộ, tựa hồ đang đuổi theo khinh khí cầu. Hắn không cách nào khống chế khinh khí cầu bay trên không phương hướng. Chỉ có thể bị động cảm thụ gió biến hóa, mặc cho sức gió thôi động khinh khí cầu. A Thu, bên cạnh ba người mà lại một lần nhảy mũi, Alan yếu bớt thiêu đốt trang bị hỏa lực, làm cho khinh khí cầu bên trong không khí nhiệt độ hạ xuống. Mật độ dần dần tăng lớn, khinh khí cầu chờ một lúc chậm rãi hạ xuống. Là xưởng luyện sắt, ta nhìn thấy ống khói lớn. Ena chỉ vào phía dưới ống khói, màu trắng khói đặc nghiêng xuống bay trên không. Tại khinh khí cầu phía dưới, khu công nghiệp có vô số binh sĩ đứng gác. Mộ Danh tham quan bên ngoài trấn các thú nhân bị ngăn ở công nghiệp ngoài xưởng. Chỉ có thể đi theo đại chúng cùng một chỗ trên đường phố truy tung khinh khí cầu. Hiện tại Minh Nhật Thành đã có nghiền ép toàn quốc lực lượng. Lực lượng biến lớn, cho phép bên ngoài trấn thú nhân ở trên đường phố quan sát xưởng luyện sắt cùng xưởng luyện thép. Nhà máy bộ dáng, các thú nhân trông thấy từng đạo cao đứng ống khói. Khói trắng thẳng lên, bên trong có cực lớn tạp âm truyền tới. Bên ngoài trấn thú nhân này cảm thấy phi thường tò mò. Thông qua cửa chính, mơ hồ có thể trông thấy cả sảnh đường ánh sáng màu đỏ. Xưởng luyện sắt cuối cùng có một đầu sắt thép quỹ đạo liên tiếp xưởng luyện thép. Thú nhân dùng nhân lực quỹ đạo xe. Bốn người vừa đi vừa về kìm đòn bẩy. Quỹ đạo xe nhanh chóng hướng về phía trước, vận chuyển nước thép bao xưởng luyện thép bên trong. Loại kia công cụ xe ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhất định là Minh Nhật Thành ẩn tàng lại một hạng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Bên ngoài trấn thú, nhân tự lẩm bẩm, ánh mắt giống như có thể phát sáng, nhìn chằm chằm quỹ đạo xem trọng lâu rất lâu. Đại bộ phận bản địa cư dân đều gặp nhân lực quỹ đạo xe. Bọn hắn đã thấy nhiều quen thuộc, không có quá nhiều dừng lại, tiếp tục hướng phía trước truy khinh khí cầu. Xưởng quân sự bên ngoài đồng dạng gây nên bên ngoài trấn thú nhân hiếu kỳ quan sát. Xưởng quân sự là cái gì sao? Nhà máy. Bọn hắn trông thấy cửa ra vào đứng nhỏ bảng hiệu, trên đó viết quân sự trọng địa, cấm chỉ đứng nhập. Nhìn chăm chú liếc mắt, nơi này nhất định là sản xuất súng kíp hỏa pháo địa phương. Nếu như có thể vào liền tốt, cửa ra vào súng kíp binh nhìn chằm chằm những thứ này khả nghi bên ngoài trấn thú nhân. Phát hiện ánh mắt của bọn hắn không có nhìn thiên không, mà là nhìn chằm chằm xưởng quân sự phòng, lập tức phát ra tiếng cảnh kỳ. Quân sự trọng địa, xin không cần nơi này dừng lại vượt qua một phút đồng hồ. Xưởng quân sự tường ngoài xây rất cao, cửa lớn cũng là đóng chặt trạng thái. Phía ngoài thú nhân không có khả năng trông thấy xưởng quân sự nội bộ trạng thái. Bên ngoài trấn thú nhân nhìn mười mấy giây, vô công rời đi. Các thú nhân một đường chạy đến phía nam quặng mỏ, thâm nhập hơn nữa chính là đủ loại quặng mỏ đường. Con đường biến hẹp. Khinh khí cầu cuối cùng rơi vào phía nam dãy núi quặng mỏ tòa nào đó đỉnh núi nhỏ. Cân bằng hạ xuống, bởi vì là sáng sớm, thời gian còn sớm, 2 giờ sau khinh khí cầu chuyển về bồ câu quảng trường. Lần nữa bay thử, lần này cưỡi nhân viên không còn là Alan, mà là lần này trong chiến tranh biểu hiện đột xuất binh sĩ. Tiếp theo đến trong thành dân tự do. Rút thăm thu hoạch được cưỡi quyền. Bên ngoài trấn thương nhân danh ngạch Vân. Vân rất lâu không có chờ đến, mãi cho đến lúc chạng vạng tối cũng không có bên trên khinh khí cầu. Tất cả đều là Minh Nhật Thành người địa phương cưỡi. Đợi đến mặt trời xuống núi, bên ngoài trấn thương nhân đã không kịp tiến lên hỏi thăm, mới có tương quan nhân viên phụ trách đi ra giải thích. bên ngoài trấn thương nhân danh ngạch đem tại ngày mai đấu giá. Mời mọi người mang đủ kim long, 100 kim long một người giá bắt đầu, mỗi người chỉ có một cái danh ngạch tư cách, không cho phép nhiều lần cưỡi. Bên ngoài trấn thương nhân nghe được ngày mai khai mạc, lúc này mới buông lỏng một hơi, có cơ hội ngồi liền tốt, liền sợ Minh Nhật Thành chơi xấu không cho cơ hội. Bên ngoài trấn thú nhân trên mặt không có bất mãn chi sắc. Cái kia thế nhưng là lên trời cơ hội, phơi bọn hắn một ngày cũng nguyện ý. Ngày kế tiếp, bên ngoài trấn các thú nhân tham dự đấu giá hội, mỗi đơn giá sau cùng cơ hồ đều tại 1.000 kim long trở lên. Người địa phương cũng rất muốn cưỡi khinh khí cầu lên trời. Bất quá cưỡi chi phí quá cao, trước mắt người bình thường tiền lương đều tại 50 đồng tệ mỗi tháng. Bình thường cư dân đơn lần cưỡi giá tiền là 10 cái kim long. Không cần đấu giá liền có thể lấy tiền mua sắm tư cách. Bây giờ còn chưa có tìm tới khí thiên nhiên, xăng vân, vân nhiên liệu, ban đầu nhiên liệu là rơm rạ, thiêu đốt thời gian có hạn, mỗi người mỗi chuyến có thể cưỡi thời gian cơ hồ chỉ có khoảng vài phút. Gặp được gió lớn có thể bay rất xa, nếu như không gió, cơ hồ chỉ có thể thẳng đứng bay. Một ngày thời gian kết thúc sau, khinh khí cầu hoạt động cũng kết thúc. Lần này Minh Nhật kiếm lấy mấy trăm ngàn kim long, bất quá tiêu hao hết cồn nhiên liệu cùng bình dưỡng khí cũng rất nhiều. Trong ngắn hạn không có khả năng lại cử hành khinh khí cầu bay trên không. Minh Nhật Thành tiếp xuống trọng điểm là toàn quốc chiến tranh giải phóng. Có mấy trăm ngàn kim long nhập kho, Minh Nhật Thành lần nữa trắng trợn hướng ra phía ngoài tiến vào mua lương thực cùng hạt giống. Cơ hồ đem năm ngạn trấn cùng Thủy Châu Cảng Vân, Vân Thành trấn lương thực kho móc sạch. Hiện tại Minh Nhật Thành đồng ruộng khu đã bắt đầu hướng tường thành bên ngoài khai đao. Vì ngày sau đại ngạch lương thực tiêu hao sớm làm chuẩn bị. Lại nói bên ngoài trấn thương nhân, cưỡi Minh Nhật Thành khinh khí cầu về sau, bên ngoài trấn thương nhân triệt để cảm nhận được Minh Nhật Thành mị lực. Đại bộ phận thương nhân đều gia nhập Minh Nhật Thành, quyết định vứt bỏ thân phận quý tộc. Bất quá Minh Nhật Thành không cần quá nhiều thương nhân chuyển chính thức. Minh Nhật Thành còn cần bọn hắn tự thân con đường vì Minh Nhật Thành sáng tạo ích lợi. Mặt ngoài đại bộ phận thương nhân còn không có chuyển chính thức, nhưng vụng trộm đã bắt đầu giúp Minh Nhật Thành trắng trợn thu nạp tài nguyên tiến vào Minh Nhật Thành. Bên ngoài trấn người trở về Nam Ngạn trấn cùng Thủy Châu Cảng thời điểm, khinh khí cầu đưa tin cũng tiến vào tầm mắt của bọn hắn, gây nên phạm vi lớn nhiệt nghị. Tin chiến thắng, Minh Nhật Thành khinh khí cầu thành công lên trời. Bên ngoài trấn quý tộc sư nhân cưỡi khinh khí cầu lên trời, xuống đất sau cảm thán đời này không ngồi một lần khinh khí cầu tương đương nhân sinh sống uổng phí. Bên ngoài trấn thú nhân trông thấy đưa tin, lúc đầu không tin tưởng lắm, thế nhưng là báo chí bên trong xuất hiện quen thuộc nào đó quý tộc danh tự. Bọn hắn bán tín bán nghi, có một vị thú nhân là Năm Ngạn trấn đại quý tộc, gia nghiệp khổng lồ, tương đương nổi danh. Minh Nhật Thành không đáng cầm Năm Ngạn trấn quý tộc danh tự làm giả. Người hữu tâm đến quý tộc nhà bái phỏng nửa giờ, sau khi trở về tin tức ngay tại nội thành truyền ra. Minh Nhật Thành khinh khí cầu thật sự, nó thật có thể lên trời. Các thú nhân biết Minh Nhật Thành khinh khí cầu có thể lên trời về sau, tâm tính đại biến dạng, hô hấp cũng biến thành nặng nề. Bọn hắn thật lên trời, chắc chắn 100%. Cô Tang San tử tước cũng ngồi khinh khí cầu, lúc ấy hắn đi theo lên trời. Đợi chút nữa, cô Tang San tử tước không phải thương nhân đi. Ta nhớ được nhà hắn nhi tử là lớn thương nhân lương thực. Lúc ấy thực hành đấu giá hội, đập tới vị trí liền có thể bên trên. Cô Tang San tử tước tốn 1,200 kim long đập tới một vị trí. Ở trên trời thể nghiệm vài phút, nghe nói bọn hắn bay rất cao, trông thấy thú nhân so con kiến còn nhỏ. Các thú nhân nghe đoạn này miêu tả, như si như say, phi thường hướng tới không trung cảm giác. Nguyên lai bay lên không trung là như vậy thoải mái, rất muốn đi Minh Nhật Thành a. Bọn hắn còn thu người sao? Thu, làm sao không thu? Minh Nhật Thành mỗi ngày đều tại thu người. Bất quá bọn hắn thu người thời gian là ban ngày, ban đêm đóng cửa. Phổ thông các thú nhân nghe nói như thế, tâm tư sinh động, tính toán chính mình ngồi thuyền đi Minh Nhật Thành, hoặc là ngồi xe ngựa tiến về Minh Nhật Thành cần bao nhiêu tiền tài. Thuận tiện nói cho các ngươi một cái, bởi vì Minh Nhật Thành thiếu người, gần nhất có thương thuyền bắt đầu làm vận chuyển làm ăn. Chuyên môn vận chuyển những cái kia muốn đi Minh Nhật Thành tìm việc làm thú nhân. Mỗi người 10 đồng tệ thuyền phí. Nào đó trấn hạ tuyến như thế nói, chúng ta thành chủ không phải không cho phép chúng ta chạy ra thành tìm nơi nương tựa Minh Nhật Thành sao? Đám lĩnh dân trần chờ nói, lúc này không giống ngày xưa, chúng ta đã chuẩn bị bộ phận quý tộc cùng bến cảng nào đó quân đội. Yên tâm đi, không có việc gì, tổ chức tình báo thành viên vòng ngoài ra sức nói, lôi kéo một cái liền có đồng tệ ban thưởng. Thuận tiện xúc tiến Minh Nhật Thành phát triển, giống như vậy thám tử tại phía đông thành trấn bên trong chính phát sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.